Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ba người thiên phú. Tsunade từ khi thu Conan ba người bọn hắn khi chính mình về sau, liền biến vô cùng hưởng thụ Conan cho nàng nắn vai đấm chân. Mà Nagato cùng Yahiko ở nơi nào bưng trà đưa nước dạng này thất dạ nhìn vô cùng khó chịu. Tsunade rõ ràng là thị nữ của mình. Làm sao sống so với chính mình còn hưởng thụ. Bởi vậy thất dạ không khỏi ra tương đương nói châm chọc Tsunade một câu, cái gì? Ngươi cái này hỗn đản. Nói cái gì? Hiển nhiên Tsunade cũng nghe đến thất dạ lời nói. Trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Xông lấy thất dạ lớn tiếng giống nói, ha ha, ta nói cái gì? Tiểu thị nữ, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Không nghe lời thị nữ nhưng là muốn nhận trừng phạt, thất dạ nhìn lấy cương gạch dưới tay khiêu khích nói. Đáng giận, ba người các ngươi tới đây cho ta, hiện tại các ngươi đã tu luyện ra chakra. Hiện tại ta dạy cho các ngươi ninjutsu. Tsunade đối Nagato, Yahiko cùng Conan ba người nói, lúc đầu Tsunade thu cái này ba người đệ tử mục đích là vì khí thất dạ. Mà bây giờ thất dạ thế mà cũng thu một người đệ tử. Hơn nữa còn chào phúng nàng. Tsunade hiện tại vô cùng tức giận, đã thực lực của mình không phải thất dạ đối thủ. Như vậy đang dạy đồ đệ phương diện. Chính mình nhất định không thể để cho thất dạ làm hạ thấp đi, có thất dạ kích thích về sau. Tsunade cũng bắt đầu nghiêm túc chính trị viên cửa. Yahiko cùng Conan ba người nhưng là Tsunade am hiểu là Nintaijutsu cùng Soujinjutsu. Đối với Ninjutsu căn bản không am hiểu. Duy nhất có thể sử dụng Mokutong vẫn là thất dạ giáo sư, bởi vậy hẳn là dạy cái này ba cái tiểu quỷ. Thứ gì? Tsunade thật đúng là sẽ không? Không có cách nào. Tsunade chỉ có thể dựa theo Konoha thường dùng nhất phương pháp. Dạy bảo ba người bọn hắn, nhìn thấy Tsunade ở nơi nào sứt sẹo dạy bảo ba người bọn hắn. Thất dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Đây quả thực là lầm người con cháu, nên biết cái này ba cái tiểu quỷ thiên phú đều phi thường không? Tệ, Yahiko có rất cao năng lực lãnh đạo. Tại nguyên tắc bên trong thành lập Akatsuki tiền thân. Nếu như không phải là bởi vì chết yểu lời nói. Khả năng thật sự có thể đem Akatsuki phát triển. Conan đừng nhìn là một nữ nhu nhu nhược nhược. Nhưng lại có được độc nhất vô nhị giấy độn. Mà lại cái này loại giấy độn khai thác vô cùng cường đại. Thân thể của nàng đều có thể hóa thành trang giấy. Miễn dịch vật lý công kích mà lại có thể lợi dụng trong thân thể giấy biến thành Kibaku Fuda. Tiến hành công kích, nhất là tại thất dạ trong trí nhớ. Conan tựa như là khống chế 6.000 tỷ trương Kibaku Fuda cùng một chỗ tiến hành công kích cái này. Loại công kích mãnh liệt, liền xem như hủy đi một cái thôn cũng không thành vấn đề. Cuối cùng liền là Nagato. Nagato trên người có được Raigan. Mặc dù Raigan không là của hắn, nhưng là dựa vào Raigan lực lượng, Nagato y nguyên có thể khai phát ra cực kỳ cường đại năng lực. Đáng tiếc ba người bọn họ gặp Tsunade. Tsunade căn bản không có dạy bảo đệ tử dáng vẻ. Tsunade thật sự là không biết dạy bọn họ cái gì. Thế mà bắt đầu dạy ba người bọn họ. Soujinjutsu, nhưng là ba người bọn hắn thật sự là không có Soujinjutsu thiên phú. Không có chút nào tiến bộ, mà Tsunade nhìn thấy cái này ba cái tiểu quỷ. Ngay cả một cái đơn giản nhất Soujinjutsu đều không có học được. Tiếp lấy phi thường căm tức nói, ba người các ngươi đồ đần. Thứ đơn giản như vậy làm sao lại học không được. Ngươi xem một chút, Kusinai hiện tại cũng đã có thể phóng thích ninjutsu, thật xin lỗi. Lão sư, nghe được Tsunade lời nói. Ba cái tiểu quỷ chỉ có thể cúi đầu xuống, không muốn nói cùng thật xin lỗi. Các ngươi cho ta tiếp tục luyện tập. Lúc nào sẽ, lúc nào phóng thích. Tsunade lớn tiếng nói, nghe Tsunade lời nói. Ba cái tiểu quỷ chỉ có thể tiếp tục vùi đầu khổ luyện thất dạ, thật sự là nhìn không được Tsunade. Cái này loại dạy bảo phương pháp. Đi tới không khỏi nói, nhỏ Tsunade. Người đây là đang chỉ đạo bọn hắn tu luyện sao? Người đây quả thực là lầm người con cháu, người nói cái gì? Đáng giận hỗn đản, nghe được Tsunade lời nói. Tsunade cái chán trong nháy mắt tuôn ra gân xanh. Không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cần thấy được thất dạ. cương trong lòng bàn tay liền sẽ nổi giận. Hai người tựa như là trời sinh oan gia, chẳng lẽ không phải sao? Ba người bọn hắn căn bản không thích hợp tu luyện sâu dần Jutsu, ba người bọn hắn có được thiên phú rất cao. Người đầy quả thực là uổng phí hết bọn hắn quá thiên phú, thất giả không khỏi nói, hừ. Vậy bọn hắn thích hợp tu luyện cái gì, nghe thất giả lời nói. Sunet kêu hừ hỏi liền xem như cái này ba cái tiểu quỷ. Nghe được thất giả lời nói, cũng tò mò nhìn sang. Bọn hắn tu luyện Sunet truyền thụ cho sâu dần Jutsu thế nhưng là bị đả kích. Bây giờ nghe thất giả nói thiên phú của bọn hắn cực kỳ tốt. Bọn hắn cũng đều muốn biết thiên phú của mình đến cùng thế nào, trước từ Yahiko nói lên. Hắn có được Sutern thiên phú, ngươi hẳn là dạy hắn Sutern tu luyện, thất dạ nhìn lấy Yahiko không khỏi nói cầu vốt. Về phần Conan, nàng có được một loại phi thường cường đại năng lực, có thể khống chế trang giấy. Nàng hẳn là khai phát cái này loại khống chế trang giấy năng lực, thất dạ nhìn trước mắt cái này. Cái này lam tóc tiểu la lị nữ hài nói, cuối cùng là Nagato. Hắn có được Raigan, người không biết Raigan đại biểu cho cái gì lực lượng, thất dạ hướng về Sunet hỏi, Raigan. Đó là trong truyền thuyết con mắt, ta làm sao lại biết lực lượng của hắn. Sunet không khỏi hỏi tại nhìn thấy Nagato con mắt thời điểm. Sunet cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc nhưng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là trong truyền thuyết con mắt. Nghe nói là ninja thủy tổ Rikudo Sennin con mắt, nhưng là về phần đôi mắt này có cái gì năng lực? Sunet cũng không biết, Raigan lực lượng vô cùng cường đại. Hoàn chỉnh Raigan có thể khống chế tất cả ninjutsu, có khống chế người sinh tử lực lượng, đáng tiếc. Người vẻn vẹn có một khỏa Raigan, căn bản là không có cách phát huy ra Raigan lực lượng. Bất quá liền xem như cái này một khỏa Raigan cũng có thể cho mang đến lực lượng cường đại, chỉ là ngươi sử dụng Raigan thời điểm, có thể sẽ nghiền ép thân thể của ngươi căn bản là không có cách chèo chống. Raigan lực lượng tiêu hao, biện pháp tốt nhất liền là từ bỏ Raigan, thất dạ nhìn lấy Nagato không khỏi nói, không, ta sẽ không buông tha cho Raigan, đã Raigan có được lực lượng cường đại. Ta sẽ sử dụng cỗ lực lượng này thực hiện hòa bình thế giới. Nagato một mặt kiên định nói. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nhìn lấy Nagato, thất dạ nói một câu. Ngươi làm sao biết nói nhiều chuyện như vậy. Nghe được thất dạ liên quan tới Raigan sự tình, Sunet hiếu kỳ hỏi. Sunet thật sự là đặc biệt hiếu kỳ. Thất dạ rõ ràng cũng giống như mình lớn. Thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Hơn nữa còn biết những cái này truyền thuyết bên trong sự tình, ta biết đến có thể so sánh ngươi. Suy nghĩ một chút muốn bao nhiêu? Ngươi có muốn hay không biết? Raigan là thế nào đản sinh? Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, làm sao đản sinh? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet cũng tò mò hỏi, cái này cùng các ngươi Senju nhất tộc có quan hệ rất lớn. Thất dạ nhìn lấy Sunet cười nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.